Nghe Hách Mỹ Lệ khen cậu như vậy, cậu nhịn không được cười khổ nói, dì Hách cháu cũng sắp đông thành cột băng rồi, dì đừng khen cháu. Vài thiên sư ông nhìn tôi nhìn bà, đều cảm thấy đối phương thực chật vật nhịn không được cùng nở nụ cười. Việc này trên Internet có người dùng di động chụp một tấm ảnh tầng mây giống long phượng còn truyền lên trên mạng. Ngốc bính địch à, vừa rồi ở dưới chân núi chụp được một tấm ảnh thần tích xe Weibo, một tháng kế tiếp sẽ có chuyện tốt phát sinh. Đi ngang qua, bồ chủ bị ngốc đây bất quá là tầng mây biến hóa bình thường mà thôi, đừng tuyên truyền phong kiến mê tín. Thu đến, bồ chủ bị ngốc khỏi giải thích, đông đông thương, bồ chủ bị ngốc cộng 1, hết chương 147 cách chương.